Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1091, Trà Lâu chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 chén chai. Trà Lâu là Tĩnh Nam huyện nổi danh nhất quán trà. Ở vào huyện thành trung tâm khu vực. Diện tích hẹn 200 thước vuông. Trên dưới 2 tầng. Đồng thời có thể dung nạp hơn 100 người tụ hội thưởng thức trà. Trùng tu phong cách sang hèn cùng hưởng. 7 chén chai. Trà Lâu tên. Lấy tự trong trà Á Thánh. Thời Đường thi nhân Lư Đồng 7 chén trà ca. Lư Đồng ở 7 chén trà ca trong nói. Một bát hầu hôn nhuận. 2 chén phá cô bực bội. 3 chén lục sát bụng khô. Duy có chữ viết 5.000 cuốn. 4 chén phát nhẹ mồ hôi. Bình sinh chuyện bất bình. Tận hướng lỗ chân lông tán. 5 chén xương cốt thanh. 6 chén thông tiên linh. 7 chén ăn không được vậy. Duy cảm giác hai nách tập tập gió mát sinh. Lư Đồng viết hết trà tuyệt vời. Chủ quán dùng cái này làm trà lâu tên tiệm. Không chỉ có thể thiếp. Hơn nữa phi thường có bảnh trẻ. Không chỉ tên tiệm lấy được dây. Trà lâu chủ nhân cũng rất hiểu kinh doanh chi đạo. Không chỉ có lá trà. Nguyên liệu nấu ăn tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa thường sẽ mời nói sách. Hát khúc. Ca diễn tới trà lâu miễn phí biểu diễn. Cung cấp các khách uống trà thưởng thức tiêu khiển. Vì vậy trà lâu làm ăn phi thường bốc lửa. Quán trà mỗi ngày cũng hội tụ Tĩnh Nam huyện Tam Giáo Cửu Lưu. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tin tức va chạm. Tĩnh Nam huyện hơn một nửa tình hình chính trị đương thời tin tức cùng bát quái tin tức đều là ở chỗ này ủ cũng lưu truyền ra tới. So hiện nay ngày, 7 chén chai xin mời kể chuyện tiên sinh mà nói một đoạn Tam Quốc. Trà lâu không còn chỗ ngồi. Kể chuyện tiên sinh nói là Phượng Sồ Bàng thống thử thủ Lỗi Dương huyện lệnh câu chuyện. Nói xong sau, kể chuyện tiên sinh đi ngay hậu đài uống trà tạm nghỉ đi. Nói đã hơn nửa ngày Tam Quốc, kể chuyện tiên sinh cổ họng làm nhanh bốc khói. Phải uống gần nửa bình trà thấm giọng nói. Nghỉ ngơi cho khỏe một hồi mới có thể tiếp tục kể chuyện. Kể chuyện tiên sinh hạ đi nghỉ ngơi. Bên trong trà lâu các khách uống trà náo nhiệt lên. Kể chuyện tiên sinh nói là Bàng thống thử thủ Lỗi Dương huyện lệnh câu chuyện. Đúng dịp, bây giờ Tĩnh Nam huyện nóng bỏng nhất chú ý nhất vậy đề cũng vừa vặn là tân nhiệm chi huyện. Từng nói sách tiên sinh đi xuống về sau. Các khách uống trà rất tự nhiên liền trò chuyện nổi lên tân nhiệm chi huyện Chu Bình An. Người này cùng người không thể so a. Ngươi xem một chút người ta Bàng thống. Nửa ngày công phu. Liền đem chất chứa mấy trăm ngày chính sự cũng cho xử lý. Chúng ta cái này tân nhiệm chi huyện đâu? Vài ngày như vậy, nghe nói một vụ án cũng không có thẩm. Ai, chúng ta Tĩnh Nam chăm họ thật là số khổ a. Dính phải một phế vật như vậy chi huyện. Trà lâu khoảng cách kể chuyện đài gần đây trên bàn. Ngồi một dâu quay nón trà khách. Hắn mới vừa rồi nghe nhất là nghiêm túc. Này lại vừa nghĩ tới kể chuyện tiên sinh trong miệng Phượng Sồ Bàng thống phong thái. Lại nghĩ tới cái này tân nhiệm chi huyện mấy ngày nay biểu hiện. Như vậy vừa so sánh. Thật là không nhịn được. Uống một hớp trà. Liền rủa xả mà bắt đầu. Người biết tại sao sao? Ta cho người biết à, ta em vợ là huyện nha nha dịch. Ta từ trong miệng hắn nghe nói. Chúng ta mới tới cái này tiểu huyện tôn bị huyện nha những thứ kia lão du điều liên hiệp cho giá không? Tiểu huyện tôn để cho người đưa chất chứa vụ án quyển tông. Mấy ngày nay, vậy mà một phần quyển tông cũng chưa lấy được. Bên cạnh trên bàn một vị trà khách, một bên cắn hạt dưa, vừa hướng dâu quay nón cùng với chung quanh trà khách giải mật. Xác thực như vậy, ta cũng nghe nói, ta có cái thân thích là huyện nha văn thư. Ngày hôm trước lúc uống rượu cho ta đề cập tới đầy miệng. Nghe nói là Trương huyện thừa ở sau lưng dọn dẹp. 6 phòng tư lại cũng liên hiệp không hợp tác. Rất nhanh thì có người gật đầu phụ họa. Tiến một bước giải mật. Ta sớm hãy nói đi. Ngoài miệng không có lông. Làm việc không chắc chắn. Cái này nhỏ chi huyện A tuổi còn rất trẻ. Đoán chừng cũng chưa mọc đủ lông đâu. Lại không có cái gì trợ thủ. Chỉ một mình hắn nơi nào là Trương huyện thừa bọn họ đối thủ. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta cái này nhỏ chi huyện lại hay. Quan mới nhậm chức. hộp quẹt bị phía dưới người cầm không cho. Củi đốt còn bị người dội cho một chậu nước. Đừng nói ba cây đuốc. Hắn một chút xíu ngọn lửa cũng điểm không đứng lên. Ai, cái này nhỏ chi huyện sợ là sắp bị đuổi đi. Cho dù không bị đuổi đi, cũng sẽ bị quan trên trách phạt bãi nhiệm. Hắn làm một huyện trưởng. Tĩnh Nam huyện một chút công tác cũng khai triển không được. Người nói, hắn không bị trách phạt. Ai bị trách phạt? Ta Tĩnh Nam chăm họ thật khổ a, dính phải một cái như vậy vô năng huyện tôn. Ngó ngó người ta Thuần An huyện, kia Hải huyện lệnh tiếng lành đồn xa. Chúng ta xui xẻo, cái này chi huyện đổi nhiều như vậy. Coi như cùng hoàng thử lang hạ con. Một tổ không bằng một tổ. Ai, chúng ta tình nguyện quan huyện tham tiền háo sắc, cũng không muốn quan huyện vô năng. Một tướng vô năng mệt chết ba quân a. Đề tài vừa mở liền không thắng được xe. Bên trong trà lâu chúng nhân rối rít người một lời ta một câu phát biểu ngôn luận. Trên căn bản, nghe được đều là diss Chu Bình An thanh âm. Bọn họ đối Chu Bình An thất vọng tới cực điểm. Càng diss Chu Bình An, chúng nhân lại càng có kích tình. Rất có anh hùng sở kiến lược đồng. Cùng chung chí hướng khuynh hướng. Tiểu nhị, mau tới một bát trà. Chúng ta đi cổ họng cũng mau bốc khói. Đang ở, bảy chén chai, chúng nhân diss hăng hái thời điểm. Trà lâu kim tiến vào 5-6 người. Thúc giục điếm tiểu nhị châm trà. Những người này vừa tiến đến là được tiêu điểm. Hấp dẫn mọi người con mắt. Không khác, cũng bởi vì những người này trên người mặc quần áo. Trên người bọn họ cũng chỉ mặc quần áo tù, đào phạm. Chúng nhân vừa nhìn thấy trên người bọn họ quần áo tù, cũng không khỏi phải liên tưởng đến đào phạm, vượt ngục những thứ này tư. Sau đó sẽ mảnh xem bọn họ, cả người bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, nhìn một cái chính là bị nhốt thời gian rất lâu tù phạm. Tù phạm không ở ngục giam ngồi, thế nào chạy tới chỗ này? Mọi người đều biết, nhỏ chi huyện nhưng là liền một quyển tông cũng chưa lấy được đâu. Một vụ án cũng không có thẩm qua. Làm sao có thể có tù phạm được thả ra đâu? Đây không phải là vượt ngục sao? Tĩnh Nam huyện không lớn. Bao nhiêu năm cũng chưa nghe nói qua có người vượt ngục. Bây giờ lập tức xuất hiện như vậy phạm nhân vượt ngục. Đây chính là sức bùng nổ lớn tin tức a. Chúng trà khách đều là khiếp sợ đem ánh mắt nhìn về phía tiến vào quần áo tù phạm nhân. Nhanh nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài còn có thật nhiều. Gần cửa sổ một trà khách con mắt nhìn qua nhìn đến bên ngoài có quần áo tù phạm nhân từ trà lâu trước trải qua. Định nhãn nhìn lại, phát hiện bên ngoài có thật nhiều quần áo tù phạm nhân vừa đúng trải qua trà lâu. Không khỏi cao giọng hô. Nhắc nhở chúng nhân. Chúng nhân nghe nhắc nhở. Rối rít nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên thấy rất nhiều quần áo tù phạm nhân. Chỉ ít có 7-80 nhiều. Vừa đúng từ trà lâu trước trải qua. Nhìn phương hướng phương vị, bọn họ nên là hướng ngoài thành phương hướng đi. Thế nào có nhiều người như vậy vượt ngục? Huyện nha là làm ăn cái gì không biết? Thế nào để cho nhiều người như vậy vượt ngục? Cái này tiểu huyện tôn làm ăn cái gì không biết? Thật là vô năng. Convert by TTV không quản được thuộc hạ, liền phạm nhân cũng không quản được. Vậy mà để cho nhiều người như vậy vượt ngục. Bên trong trà lâu chúng thực khách sợ ngây người. Ánh mắt khác thường nheo mắt nhìn mấy vị quần áo tù trà khách. Một bên chỉ trỏ trỏ. Một bên xì xào bàn tán. Các ngươi nói gì thế? Các ngươi sau lưng nghị luận chúng ta có thể. Nhưng là các ngươi không thể cõng sau nói chi huyện đại lão ra tiếng xấu. Cái gì vượt ngục? Chúng ta là trải qua chi huyện đại lão ra cố ý ân chuẩn. Về nhà thu hoạch vụ thu. Chúng ta cũng là bởi vì không có nộp phú thuế bị giam giữ phạm nhân. Chi huyện đại lão gia đáng thương chúng ta trên có lão dưới có hạ. Sinh hoạt không dễ, cân nhắc cho tới bây giờ lập tức sẽ phải thu hoạch vụ thu. Vì không trễ nải vụ mùa, cố ý ân chuẩn để chúng ta về nhà tham gia thu hoạch vụ thu. Để chúng ta thu hoạch vụ thu về sau, lại trở về nhà giam báo cáo. Chi huyện đại lão gia tốt như vậy quan. Các ngươi ai còn dám sau lưng nói chi huyện đại lão gia tiếng xấu. Đừng trách ta quả đấm không có mắt. Mấy vị quần áo tù đòi uống trà phạm nhân. vừa nghe thấy chúng nhân sau lưng xì xào bàn tán cũng nhịn. Nhưng nghe được bọn họ ở sau lưng nói Chu Bình An vô năng thời điểm, không khỏi vỗ án, đối chúng nhân trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, cách Trương.